Chiến thần bất bại, chương 2916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tiếp theo trong đoạn video, Ngụy Nguyên Cát chắp tay sau lưng, khinh thường nhìn Long Ngao, chế nhạo, nhìn cái gì cậu không phục sao? Tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết tên vô dụng như cậu. Chẳng phải các cậu còn chủ nhân tên Tiêu Chính Văn sao? Chuyển lời đến Tiêu Chính Văn, bảo cậu ta hãy chủ động đến trước mặt tôi xin lỗi, nếu không... Không chỉ Tiêu Chính Văn mà toàn bộ Điện Thần Long sẽ bị trừ khử khỏi Hoa Quốc. Xem đến đây, toàn bộ Điện Thần Long tràn ngập lửa hận. Thế tử thì có gì tài giỏi chứ? Nếu Long Vương ở đây thì gã sao có cơ hội ngông cuồng như vậy? Cho dù Long Vương không ở Hoa Quốc thì chúng ta cũng có thể thay mặt Long Vương dạy dỗ gã. Đúng vậy, thay mặt Long Vương dạy cho gã một bài học. Trong chốc lát, toàn bộ Điện Thần Long đã hừng hực khí thế. Nhìn thấy cảnh này, Tần Vũ vội vàng lên trước ngăn cản. Mọi người đừng nóng vội, nhất định phải bình tĩnh, dù sao Ngụy Nguyên Cát cũng là cao thủ cảnh giới nhân vương, trong số mọi người có ai đánh bại nổi nhân vương chứ, mọi người đều là cao chủ cảnh giới thiên thần, nhưng lại quá tầm thường trước mặt nhân vương. Nếu mọi người thật sự muốn đánh thì cũng không có cơ hội thắng, cậu Tiêu tuyển chọn mọi người vào Điện Thần Long từ trong hàng vạn người, bồi dưỡng huấn luyện mọi người cẩn thận, không phải là để mọi người liều mạng với loại người cặn bã này, Hoa Quốc cần mọi người. Tương lai của Hoa Quốc càng cần mọi người. Ai dám bước ra khỏi cánh cửa này chính là phụ sự kỳ vọng của Long Vương. Tần Vũ cũng vô cùng sốt ruột. Anh ta đứng chắn ở cửa Điện Thần Long, không cho phép mọi người trong Điện Thần Long xông ra ngoài tìm Ngụy Nguyên Cát tính sổ. Lúc này, bên phía nhà họ Trương, sau khi trải qua trận giao chiến với huyết tộc ngoài lãnh thổ, nhà họ Trương cũng tổn thất nghiêm trọng. Mấy vị cao thủ cảnh giới thiên thần 4 sao đã chết. Ngay cả cao thủ bán bộ nhân vương vừa trở về không lâu cũng bị thương nặng. Nhưng may mắn thay, với sự trợ giúp của Thiên Sơn, nhà họ Trương đã đánh bại được huyết tộc ngoài lãnh thổ, tổ nghiệp của nhà họ Trương cũng coi như là giữ được nguyên vẹn. Khi cuộc chiến giữa huyết tộc và các thế lực Hoa Quốc lắng xuống, nhà họ Trương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự việc Long Ngao bị đánh đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông, chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của nhà họ Trương. Tôi đã nói rồi, loại thế tử thấp kém như Lý Chính Đạo không nhiều đâu. Quả nhiên, Ngụy Nguyên Cát vừa trở về thế tục đã nhắm về phía Tiêu Chính Văn. Gia chủ tạm thời của nhà họ Trương, Trương Thế Đạo vừa nói vừa nở nụ cười hững hờ. Ông lão một tay bên cạnh cao có khẽ lắc đầu. Gia chủ, tình hình hiện tại không rõ ràng. Theo tôi thấy, nếu được thì chúng ta nên hợp tác với nhà họ Lý, thuyết phục bọn họ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Dù sao huyết tộc ngoài lãnh thổ mới là kẻ thù số một của chúng ta, còn mâu thuẫn giữa chính người của chúng ta đều có thể hóa giải. Lời này của ông lão cũng có lý, nhưng Trương Thế Đạo lại không muốn làm vậy. Cách Trương,